Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, đem vẽ biến thành tiêu phí. Mặc dù chỉ là một câu đơn giản thế nào nhìn, nhưng lại thành công đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn đến họ từ nam tử trên thân. Những người khác trước đây tuy nhiên cũng cho rằng Thạch Lỗi là tại ăn nói lung tung. Nhưng tất cả mọi người không có mở miệng ép buộc hắn. Chỉ có họ từ nam tử không chỉ một lần muốn chọn khởi sự đoan. Lúc này liền liền Bạch Lão đều chủ động hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Những người khác cũng nhao nhao gây nên lấy áy náy. Họ từ nam tử lại không có nửa điểm biểu thị. Những người khác tự nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Tại trước mắt bao người, họ từ nam tử tuy nhiên khí hàm răng ngứa, lại cũng chỉ có thể đứng ra đến. Không tình nguyện dùng nhanh chóng tốc độ nói ra. Mới vừa rồi là ta hiểu lầm tiểu hữu. Dù sao tiểu hữu ngữ xuất kinh nhân, phối hợp tiểu hữu niên kỷ, đều khiến người cảm thấy chưa đủ tin phục. Lời này nếu như là Bạch Lão nói, ta đương nhiên là sẽ không nghi vấn. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi nheo lại mi mắt. Tâm đạo ta cũng không phải nhất định phải ngươi nói xin lỗi. Có thể chính ngươi chịu không được áp lực, đã đi ra xin lỗi. Lại hoành bên trong dựng thẳng bên trong còn đang tìm ta mau bệnh. Lớn tuổi liền nhất định nói đều là lời nói thật sao? Tuổi còn nhỏ liền nhất định là cuồng vọng vô tri sao? Xa có hán Khổng Dung 4 tuổi để lê. Tư Mã Quang nện vạc này tuổi chưa qua 7 tuổi mà thôi. Tần Triều Cam La bị Tần Thủy Hoàng bái vì Thượng Khanh năm đó cũng mới 12 tuổi. Chu Du 16 tuổi liền trợ Tôn Sách bình định Giang Đông. Ta tuy nhiên không so được những này cổ nhân, nhưng ta cũng biết thốn có sở trường xích có sở đoàn. Trên đường người già bị đụng đều là tuổi già sức yếu hạng người. Không biết từ tiên sinh, ngài thế nào nhìn, họ từ nam tử cảm thấy lòng buồn bực. Thế nào lại là ngươi thế nào nhìn, ta đặc biệt sao chỗ nào biết thế nào nhìn. Chúng ta luận sự, ngươi cho ta đến một đoạn tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Bên trong tám phiến bình phong tính toán thế nào chuyện. Sảnh triển lãm bên trong lời khách mời đều ở trong tối cười. Liền liền Bạch Lão cũng là mỉm cười gật đầu. Gặp họ từ nam tử khó chịu, Bạch Lão cũng nên đứng ra nói lên hai câu. Từ tiên sinh, Thạch Lỗi tiểu hữu tuy là trò đùa lời nói, nhưng cũng coi như có chút đạo lý. Quả thật, ở đây chư vị, bao quát lão già ta ở bên trong, đều tăng hoài nghi tới tiểu hữu nói. Có biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Tất cả mọi người có thể vui lòng phục tùng tạ lỗi. Những cái kia qua loa tắc trách chi từ, liền thôi đi. Lời này tuy là tại vì họ từ nam tử giải vây, nhưng vẫn là hướng về Thạch Lỗi. Mặc cho ai đều nghe ra được, Bạch Lão đây là đang đốc xúc họ từ nam tử hướng Thạch Lỗi xin lỗi. Họ từ nam tử há hốc mồm, hữu tâm tìm cho mình cái bậc thang, nhưng lại nói không nên lời quan hệ tới, rơi vào đường cùng, đành phải đối Thạch Lỗi khẽ khom người. Trước đây là ta ánh mắt thiển cận, ta hướng tiểu hữu xin lỗi, giải thích, cũng cảm thấy trên mặt mũi sượng mặt, lại đối Bạch Lão đường. Bạch Lão, hôm nay còn có chút việc khác tình, ta trước cáo từ. Bạch Lão nhẹ nhàng gật đầu. Họ từ nam tử khí muộn quay người rời tiệc mà đi, đi tới cửa thời điểm, lại quay đầu lại thật sâu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Cuối cùng quan hệ cũng không nói rời đi, môn một lần nữa đóng lại sau khi, Bạch Lão cúi đầu đối bên cạnh Trần Ách Nữ phân phó nói. Người này lòng lệch hẹp, lại ý đang chọn sự tình còn liên lụy người khác, sau này không cần lại mời. Trần Ách Nữ gật gật đầu, sảnh triển lãm bên trong những người khác cũng hơi hơi tâm lạnh. Mọi người đều biết, họ từ nam tử xem như Bạch gia sổ đen, lấy Bạch gia địa vị, đương nhiên không đến mức tận lực qua làm khó hắn quan hệ. Nhưng sau này cũng sẽ không còn có bất luận cái gì hợp tác. Mà chỉ cần biết rằng chuyện này người, chỉ sợ cũng sẽ đối họ từ nam tử kính nhi viễn chi. Ít nhất là chỉ cần còn muốn theo Bạch gia có bất kỳ hợp tác, liền cũng sẽ không lại theo họ từ nam tử phát sinh liên lụy. Ngụy Tinh Nguyệt đương nhiên biết Bạch Lão lời nói này không riêng gì nói cho Trần Ách Nữ nghe. cũng là cố ý nói cho ở đây những người khác nghe. Này bằng với là tại vì Thạch Lỗi xuất khí. Dù sao họ Từ nam tử vừa rồi có ý gây sự là tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Gặp Thạch Lỗi không phản ứng chút nào. Ngụy Tinh Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đâm hắn một chút. Nhô ra miệng, Thạch Lỗi lại chỉ là chừng nàng liếc một chút. Không chút nào biết nàng là ý gì. Bất đắc dĩ, Ngụy Tinh Nguyệt đành phải tiến đến Thạch Lỗi bên tai. Nhỏ giọng thầm thì hai câu. Thạch Lỗi giờ mới hiểu được. Liếc lần trước mắt, hữu tâm đường cái tạ. Lại không biết nên thế nào nói. Cuối cùng chỉ là gãi gãi đầu. Hơi có vẻ co quắp nhỏ giọng nói. Không có ý tứ. Bạch lão, cho ngài thêm phiền phức. Bạch lão cười ha ha. Đường, hôm nay còn muốn đa tạ tiểu hữu. Nếu không có tiểu hữu ở đây, lão đầu tử lại có thể biết mình xem như chân bảo chương này làm giả. Kỳ thực chẳng qua là học theo hàm đan bắt trước bừa. Tiểu hữu bức họa này không biết có thể chịu bỏ những thứ yêu thích. Thạch Lỗi sững sờ. Đây là muốn mua anh em vẽ à. Lấy Bạch lão xuất thủ. Giá tiền này không thể thấp à. Tranh này bán. Thế nào còn không phải cho cái mấy vạn thậm chí nhiều hơn. Số tiền kia. Hẳn là tính là tự chủ tiền tài. À. Không đúng. Không thể tính toán tự chủ tiền tài. Cái này giống như là dùng cổ đại võ học thẻ đánh nhau thắng đến tiền. Không những không thể tính toán tiến tự chủ tiền tài. Mà lại náo không tốt sẽ còn bị xảo trá hắc tạp phán định vì tiền đánh bạc không đủ mà trừng phạt. Tuy nói vẽ vời không giống với đánh quyền đánh cược. Có thể đây cũng là dùng hắc tạp cho kỹ năng kiếm lấy kim ngạch. Nếu như tùy tiện cầm Bạch lão tiền, cửu thành sẽ bị coi là dùng hắc tạp giao phó kỹ có thể tiến hành đầu tư. Mà trước mắt Thạch Lỗi còn không thể dùng hạn mức đầu tư. Cho nên, vừa định nói câu lời hay. Biểu thị cái này cũng không tính quan hệ bởi vì chính mình sẽ chỉ vẽ cái này nếu như Bạch lão ưa. Thích liền đưa cho hắn. Có thể Thạch Lỗi lời đến khóe miệng. Lại nghĩ tới một khả năng khác tính. Đưa ra ngoài hẳn là sẽ không nhận quan hệ trừng phạt. Bạch lão không có khả năng cầm bức họa này qua thu lợi. Thạch Lỗi cũng không có vì vậy mà thu lợi. Dựa theo hiện hữu quy tắc. Bức họa này không cùng hạn mức phát sinh bất luận cái gì hình thức liên quan. Hắc tạp còn không đến mức như vậy vô sỉ muốn mạt sát Thạch Lỗi. Thế nhưng là, nếu như đem bức họa này đưa cho Bạch lão, mà có thể bởi vậy đạt được Bạch lão một số phương diện hứa hẹn. Cái này tất nhiên sẽ là một khoản siêu giá trị tiêu phí. Chỉ là, muốn đầu tiên phát sinh kim ngạch tới lui, tài năng bị tính toán thành tiêu phí. Cái này kim ngạch tới lui nên thế nào xử lý đâu? Cái này kỳ thực cũng là một cái định nghĩa vấn đề. Nếu như Thạch Lỗi đem bức họa này xem làm hữu dụng, đưa cho Bạch lão, khả năng này còn muốn liên lụy đến độ thân mật vấn đề. Bất quá cái này Thạch Lỗi ngược lại cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Bởi vì hắn nhìn ra được, Bạch lão là cái rất hiền lành người. Chỉ cần Thạch Lỗi đem vẽ đưa cho hắn. Hắn tất nhiên sẽ đem Thạch Lỗi coi là cực kỳ thân cận người. Cái này độ thân mật rất dễ dàng liền đạt tiêu chuẩn. Nhưng nếu như bức họa này không phải Thạch Lỗi đâu. Thạch Lỗi làm ra, chẳng qua là tại một tờ giấy trắng vẽ xuống những này bút mực. Mà sử dụng giấy bút, thuốc màu, cùng với khác tất cả đồ vật, đều là Bạch lão cung cấp. Tính toán ra, Thạch Lỗi còn thiếu Bạch lão chỉ ít một trang giấy tiền. Như vậy, nếu như Thạch Lỗi trước dùng tiền đem tấm này giấy mua lại, vậy liền cấu thành tiêu phí, tờ giấy này cùng trên giấy vẽ, cũng liền triệt để quy về Thạch Lỗi sở hữu. Chỉ có như thế, Thạch Lỗi mới có tư cách đem bức họa này đưa cho người khác. Cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần Bạch lão làm ra cái gì theo hứa hẹn tương quan tư thái. Tại hắc tạp nơi đó cái này đều đồng đẳng với miệng khế ước. Bạch lão luôn không khả năng giống như là Tống Miểu Miểu loại kia đồ ngốc một dạng lấy thân báo đáp. Như vậy nói cách khác cái này khế ước liền thành đơn phương. Này tất nhiên là một khoản tương đương đáng ngưỡng mộ siêu giá trị tiêu phí. Bạch lão nói xong, gặp Thạch Lỗi biểu lộ ngưng trọng, nửa ngày không nói gì, còn tưởng rằng hắn không nỡ. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ sau khi nhưng cũng không muốn cưỡng cầu. Nhân tiện nói, tiểu hữu nếu là không muốn bỏ những thứ yêu thích cũng liền thôi. Không cần khó xử, Ngụy Tinh Nguyệt nhất thời liền gấp, dùng lực đẩy Thạch Lỗi một thanh. Mà ở đây những người khác cũng là nhao nhao đối Thạch Lỗi hành vi không hiểu. Đã chỉ cần 40 phút liền có thể vẽ ra một bức tranh này đối Bạch Lão mặc dù chân quý, đối Thạch Lỗi này bất quá chỉ là phế phẩm mà thôi. Có dạng này thời cơ có thể nịnh nọt Bạch Lão, người trẻ tuổi này thế nào còn không nỡ. Người mình muốn lại nhiều vẽ một bức không phải. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.